Vụ việc nhanh chóng được giải quyết và thi thể bà Hán cũng được bàn giao cho gia đình. Những cây ngải sau một thời gian không có người chăm sóc bắt đầu héo rũ, con ma ngải bắt đầu quay lại hại chính người đã tạo ra nó. Nhưng giờ đây lão thầy bùa đã chết, trong căn nhà u ám nơi mé rừng chỉ còn lại một mình Mụ Quân. Mụ vẫn chưa thể về Trung Quốc, nhưng có lẽ mụ không còn cơ hội ấy. Điểm một đó, bản làng người dân tộc vùng cao lại xảy ra một cái chết bất đắc kỳ tử. Số là Mụ Quân bình thường vẫn ngủ trên căn nhà sàn phía trước, nhưng hôm nay bỗng mụ nghĩ thế nào lại sang căn nhà phía bề rừng để ngủ. Mà đêm tĩnh lặng đến giận người, bất chợt một loạt tiếng quạ kêu vang lên. Con quạ cứ đập cánh lên hồi gào lên trên nóc nhà của mụ. Bỗng từ đâu hai cái bóng trắng nhấp nhô bay đến trước mặt mụ. Mụ run lẩy bẩy vì thường ngày lão Trịnh đã yểm bùa rất kỹ, nên những thế lực ma quỷ không bao giờ dám quấy nhiễu vợ chồng lão. Chúng chỉ là tay sai và làm theo mệnh lệnh của lão mà thôi. Hai cái bóng cứ mỗi lúc một tiến gần hơn, rồi chúng đồng loạt thè ra hai cái lưỡi đỏ lòm. Cái lưỡi cứ dài ra và cuốn chặt lấy mụ. Tiếng nói the thé cất lên như tiếng ma quỷ từ địa ngục vọng về. Mụ già độc ác kia, đến lúc mụ phải đền tội rồi. Mụ ác lắm, hãy xuống địa ngục đoàn tụ với lão chồng của mụ đi, chết đi. Cứ mỗi một câu được thốt lên, hai cái bóng ma lại xé toạc thân thể mụ, từng đoạn chân tay đứt rời, những khớp xương gãy lìa kêu răng rác nghe giận óc. Một cơn mưa ầm ầm đổ xuống, tiếng gió thét hòa lẫn với những âm thanh quỷ dị, khiến cả ngôi nhà của lão Trình chìm trong một màu đen tang tóc ma quái. Mụ Tiểu Quân đã chết trong một thân thể không còn nguyên vẹn, đôi mắt mở trừng trừng, tim gan phèo phổi sổ ra tung tóe. Mãi đến tận gần một tuần sau, xác chết Mụ Quân mới được người làng phát hiện ra. Khi có một đứa trẻ con đi bắn chim gần đó, nó vừa sục vào bụi rậm để lấy con chim thì ngửi thấy mùi thối khắm bốc ra từ nhà mụ. Ngoài cổng xác hai con chó mực cũng đã chết cứng từ bao giờ, rồi bỏ bâu vào lúc nhúc trông đến tạp. Thằng bé hơn 10 tuổi sợ quá, cứ vừa chạy vừa gào lên kêu cứu, thì mọi người vừa lúc đó chạy đến và phát hiện ra sự việc. Xác mụ cuối cùng cũng được người làng đem chôn cất. Đến lúc này thì sự thật về gia đình lão thầy tà người Hoa mới dần được hé lộ. Khi khám xét căn nhà, họ còn thấy vô vàn những bùa ngải được lão cất giữ. Bên căn hầm trong ngôi nhà sát về rừng còn được tìm thấy rất nhiều quần áo phụ nữ. Một điều kinh hồn táng đờm là người dân làng còn ngửi thấy mùi tử khí bốc ra phía vạn đất sau nhà. Lúc này trời đã chạng vạng, khi họ đào lên thì ôi thôi rất nhiều bộ xương người. Một hai bộ vẫn còn đang trong thời kỳ phân hủy, chứng tỏ lão Trình đã giết chết những người này để luyện nên thứ bùa ngải giết người. Và sau khi xong việc thì họ lại bị vùi thân một cách man dở dưới mảnh đất lạnh mà không có lấy một tấm áo quan. Sự việc cũng được trưởng bản tức tốc báo lên xã và các nhà chức trách biết. Công an xuống hiện trường khám nghiệm tử thi thì họ biết có khoảng đến 6-7 người con gái chưa chồng đã phải bỏ mạng dưới bàn tay của lão thầy tà quái dị. Bản thân vợ chồng lão cũng đã chết, nên sự việc cũng đã được khép lại. Ngôi nhà lão Trình đã bị phong tỏa và rào kín lại, vĩnh viễn chôn vùi mọi thứ tà thuật đen tối mà lão thầy người Hoa đã gieo rắc. Ông bà Chiến Định và Đào cũng được công an xã mời lên nhận lại xương cốt của Mận. Chỉ còn duy nhất là hai bộ xương của người nghi đó là con gái của Đào và của Lên đã bị ông Trình sát hại để làm bùa cho nhà Bình trước kia. Một thầy mò người dân tộc rất giỏi trong lĩnh vực trừ tà trấn yểm ở mãi Hòa Bình cũng được ông bà mời đến để chỉ dẫn. Thầy cho dựng lên một đàn lễ cầu siêu cho Mận, cho Liên và những người con gái chết yểu nơi đây. Trước đó thầy đã làm lễ gọi hồn các vong lên để xin tên tuổi và xem các vong hồn còn vướng bận điều gì, thầy sẽ làm lễ xin thần linh hóa giải. Tất cả các lễ vật và giấy tiền mã cùng 8 con hình nhân cũng được thầy ghi tên tuổi cẩn thận. Trong lúc thầy làm lễ, từ ông bà Chiến Định, Đào và những người dân có mặt đều quỳ cả xuống chắp tay cầu mong cho những linh hồn yểu tử sớm được siêu thoát và đầu thai vào kiếp mới. Trong làn sương khói mờ định, mọi người nhận thấy có 8 cô gái hiện ra như sương khói. Trên môi họ mỉm cười và mỗi thân ảnh đều bám vào những lá phù bay vào giữa tinh không. Tất cả mọi người khi ấy cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Mãi về sau, người dân trong vùng chỉ còn truyền miệng và kể lại cho con cháu nghe những câu chuyện về lão thầy phù thủy độc ác chuyên luyện lên thứ tà ngài hại người, cũng như kết cục của vợ chồng lão đã phải trả giá như một cách giáo dục con cháu đừng xa đà với những con đường sai trái, đừng hại người vì những mục đích thấp hèn mà đánh mất nhân phẩm và tính mạng cho những điều không đáng có. Riêng thứ bùa chính nữ kia đã mất sự linh nghiệm